Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương. Chương 60, thánh nhân cũng sẽ mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù vùng hoang vu dưới trời đất có nét lãng mạn độc đáo, nhưng vì đây là lần đầu tiên của hai người, Hướng Phỉ Nhiên nghĩ ít nhất cũng nên có một cái giường êm ái, và ở đây cũng không có điều kiện. Dũng cảm của Thương Minh Bảo chỉ có một chút, cũng là do bị thời tiết như ngày tận thế bên ngoài mê hoặc. Nhưng khi bị anh từ chối, nó liền tan biến. Cô vốn đã cảm thấy sợ hãi, vẫn còn nhớ lần đầu tiên cô chạm vào anh, cảm giác nặng nề, nóng bỏng và áp lực mạnh mẽ đó. Từ khi hẹn hò đến nay, hầu như lần nào gặp nhau cũng có tiếp xúc thân mật. Nhưng việc phục vụ anh của cô chỉ dừng lại ở việc dùng tay và cũng không kéo dài lâu, vì cô thường bị anh hôn đến mức choáng váng. Cuối cùng luôn là anh tự làm nốt, ở ngoài trời không có điều kiện để làm sạch hoàn toàn. Thương Minh Bảo cảm thấy xấu hổ, trốn tránh không để Hướng Phỉ Nhiên hôn tiếp. Cô chỉ ôm lấy anh mà hôn. Cuối cùng, không có chuyện gì xảy ra. Họ chỉ hôn nhau một lúc rồi cô gối đầu lên cánh tay anh và ngủ thiếp đi. Suốt đêm, gió tuyết thổi mạnh, sáng hôm sau, sương tuyết phủ kín mọi thứ khiến cảnh vật thay đổi hoàn toàn. Tuyết trên lều trượt xuống khi Thương Minh Bảo động vào. Cô cúi người bước ra ngoài, nghe tiếng tuyết kêu dưới chân. Nước trên rãnh đã đóng một lớp băng mỏng. Trác Tây dùng dao găm phá lớp băng để nước chảy lại. Thương Minh Bảo dùng nước lạnh đáng sợ này để đánh răng. Rửa mặt, răng va vào nhau lập cập, cảm giác như da mặt cũng căng hơn vài phần. Sau đó, cô trở lại lều để chăm sóc da. Khi xé bỏ kính áp tròng dùng một lần, thật kỳ lạ, nó đã bị đóng băng. Màu xanh lá xám đẹp đẽ của con người bị kẹt lại bên trong. Thương Minh Bảo để trong lòng bàn tay, chụp một bức ảnh rồi khoe với mọi người như kỳ quan thứ 9 của thế giới. Hướng Phỉ Nhiên, anh xem, kính áp tròng bị đóng băng rồi. Trác Tây, anh xem, kính áp tròng bị đóng băng rồi. Đạt Lỗ, mày xem, thôi, Đạt Lỗ không hiểu, kính áp tròng đã bị đóng băng thì có dùng được nữa không? Cô không biết, nhưng vẫn đặt hộp kính ra ngoài lều, chờ ánh nắng lên. Đồng cỏ buổi sáng luôn mang lại cảm xúc phức tạp, vì tất cả các loài hoa cỏ được phủ sương đều đáng yêu. Nhưng phần động vật lại trở nên ghê tởm hơn vì hút ẩm. Sau 3 ngày, Thương Minh Bảo đã học cách đi qua những thứ đó mà không nhìn, nhẹ nhàng nhảy qua chúng như đang vượt suối. Sau khi ăn cháo đậu đỏ do Trác Tây nấu, họ thu dọn hành lý, dọn sạch rác, trả lại cảnh vật ban đầu rồi bắt đầu hành trình xuống núi. Leo núi liên tục 3 ngày, dù mỗi tối đều được yêu cầu kéo giãn cơ đầy đủ và được Hướng Phỉ Nhiên mát xa chuyên nghiệp để giảm căng thẳng, nhưng Thương Minh Bảo vẫn đau chân không chịu nổi. Khi xuống núi chỉ có thể đi nghiêng, giống như người què, nếu không có hai chiếc gậy leo núi chống đỡ, cô nghĩ mình có thể lăn xuống núi. Hướng Phỉ Nhiên luôn đi sau cô, đề phòng cô bị trượt chân. Thực tế đã chứng minh sự nhìn xa trông rộng của anh. Thương Minh Bảo trượt chân 3 lần, lần nào cũng bị anh nhanh tay nắm cổ áo kéo lại. Trong những khoảnh khắc nguy hiểm đó, anh vẫn không biểu lộ cảm xúc, chỉ có ánh mắt thoáng động. Sau khi giữ cô ổn định, anh mới thở phào nhẹ nhõm một cách không rõ ràng. Đến lần thứ 4, Thương Minh Bảo trượt chân quá mạnh, kéo cả Hướng Phỉ Nhiên trượt xuống một đoạn. Dòng nước chảy qua bề mặt đất rừng đã làm cho đất trở nên mềm và lầy lội, làm bẩn cả người anh. Phải nói sao đây, chiếc áo khoác chất liệu Gore-Tex này đã theo anh 3 năm, chống chọi qua bao mưa bão nhưng chưa từng bị như thế này. Làm sao bây giờ? Hướng Phỉ Nhiên chỉ có thể im lặng một lúc, vỗ vai Thương Minh Bảo và nói, em ngã cũng đẹp đấy. Khi đến chân núi, chiếc xe bán tải đợi sẵn ở đó. Vương Mẫu cười nghiêng ngả, giáo sư Hướng, hóa ra anh cũng có thể ngã cơ đấy. Hướng Phỉ Nhiên lắc đầu, như có chuyện khó nói. Tôi bẩn quá, không ngồi xe của cô đâu. Cô chở họ về trước đi. Thật ra chiếc xe bán tải này đã chở nhiều khách nên không sạch hơn quần áo của anh là bao. Nhưng Vương Mẫu hiểu ý, đưa Thương Minh Bảo và Trác Tây về làng trước. Thương Minh Bảo tựa vào lòng anh, phồng má làm nũng. Anh có muốn em đi bộ cùng anh không? Hướng Phỉ Nhiên tháo găng tay, đặt lên mặt cô, cười nói, đừng phiền nữa, ba lô leo núi cũng bẩn. Anh tháo nó ra, không tiếc ném vào thùng xe, chỉ lấy ra một gói thuốc từ túi bên. Khi xe bán tải đi xa, Thương Minh Bảo bám vào lưng ghế, cằm tựa lên đó, lo lắng nhìn theo Hướng Phỉ Nhiên một lúc lâu. Vương Mẫu nhìn qua gương chiếu hậu cười nói, không cần lo cho giáo sư Hướng đâu, đường này với anh ấy có là gì, anh ấy chưa phải là giáo sư mà. Thương Minh Bảo chỉnh lại, rồi sẽ là thôi mà. Vương Mẫu nói nhẹ nhàng, lần sau hai người cùng đưa học sinh đến đây nhé. Ý trong lời nói của cô ấy dường như người bên cạnh Hướng Phỉ Nhiên trong tương lai đều là Thương Minh Bảo. Thương Minh Bảo cắn môi không phản bác. Vương Mẫu thay ga giường cho họ, nước nóng từ năng lượng mặt trời cũng rất đủ. Thương Minh Bảo tắm nước nóng thật lâu, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Cô sấy tóc đến khi gần khô rồi ngồi trên ban công tầng 2 dưới ánh mặt trời mà nhắm mắt lại. Trong làng có sóng điện thoại. Khi bật máy lên, điện thoại của cô rung liên tục trong một phút. Nhưng cô không thèm chạm vào. Ánh mắt cô kéo dài từ mái hiên tầng 1 ra xa. Nhìn thấy bóng dáng Hướng Phỉ Nhiên đi qua dưới vách đá. Băng qua suối rồi bước qua cây cầu trồng đầy cây táo. Bóng xanh rơi lên người anh, Thương Minh Bảo nhìn không chớp mắt, hai tay đặt lên bức tường xi măng rồi cúi đầu xuống. Vài giây sau, bước chân của Hướng Phỉ Nhiên dừng lại, ánh mắt lơ đãng của anh cũng dừng lại. Anh dừng lại ở giữa cầu gỗ, ngẩng đầu lên, ánh mắt trực tiếp và chính xác tìm thấy cô. Anh nghiêng đầu, nhìn cô với ánh mắt đầy ý vị. Thương Minh Bảo có cảm giác bị bắt gặp. Tim cô đập lỡ nhịp, không chịu nổi ánh mắt của anh. Cô vội vùi mặt vào cánh tay, vừa cười vừa đỏ tai. Chưa đầy vài phút sau, Hướng Phỉ Nhiên đã đến tầng dưới. Sau khi trò chuyện ngắn gọn với Vương Mẫu và Trác Tây, anh bước lên tầng 2. Thương Minh Bảo mặc quần cá mập và áo lót nỉ bên trong của áo khoác sạch sẽ chạy đến. Tóc dài bay trong ánh nắng. Cô lao vào lòng Hướng Phỉ Nhiên, mang theo mùi hương của sữa tắm và dầu gội. Hướng Phỉ Nhiên dùng chút lực đẩy vai cô, như muốn đẩy cô ra nhưng lại không đẩy mạnh. Bẩn, để anh tắm đã, giọng anh trầm, tay vừa rửa sạch ở suối luồn qua tóc cô. Thương Minh Bảo ngẩng mặt lên, kiễng chân hôn anh một lúc, trong lúc Phỉ Nhiên thu dọn hành lý và tắm rửa. Cô cuối cùng cũng có thời gian để trở về với thế giới văn minh. Trước hết, cô gọi điện báo bình an cho Sophie, sau đó gọi điện cho Ôn Hữu Nghi và Thương Cảnh Nghiệp. Thông báo với họ công việc thực tập đã kết thúc và cô sẽ trở về Hồng Kông vào ngày mai. Tiếp theo, cô trả lời các tin nhắn trên Snapchat của Liêu Vũ Nặc, Ngô Bạch Diễn và những người khác. Hai quý bà mà cô từng gặp tại bữa tiệc riêng của Wendy đã hỏi cô gần đây có thời gian để phục vụ họ không. Thương Minh Bảo kiểm tra lịch trình và sắp xếp rồi trả lời cho họ. Nhiếp ảnh gia cũng đã chỉnh sửa xong video về lần cuối cùng Thương Minh Bảo tham dự buổi triển lãm trang sức cao cấp trước khi cô về nước và gửi vào email của cô để cô duyệt. Trong video, Thương Minh Bảo mặc một chiếc váy đen cổ điển với thiết kế cứng cáp toát lên khí chất thanh lịch. Hoàn toàn khác với sự dễ thương, ngọt ngào trước mặt bạn bè và Hướng Phỉ Nhiên. Máy quay theo dõi từng bước đi của cô, mang đến cho khán giả cái nhìn chi tiết về buổi triển lãm độc đáo này. Ai cũng có thể nói đây là một buổi chia sẻ chuyên nghiệp và tinh tế. Truy cứu lịch sử thương hiệu. Giải thích nguồn gốc thiết kế và đánh giá chất lượng nguyên liệu. Cô có tiêu chuẩn và gu thẩm mỹ riêng, kén chọn hơn cả những quý bà kia. nhưng cũng không ngại làm mất lòng thương hiệu, vì thế không hoàn toàn tâng bốc mà đưa ra những lời nhận xét sắc bén. Thương Minh bảo xem hết 10 phút video rồi gửi thời gian cần chỉnh sửa cho nhiếp ảnh gia. Yêu cầu sau khi chỉnh sửa xong thì đăng trực tiếp bằng tài khoản của cô. Sau khi làm xong mọi việc, cô đứng dậy từ chiếc ghế cứng đến mức làm người ta đau. Đẩy cửa vào phòng của Phỉ Nhiên, hơi nước thơm từ phòng tắm vẫn chưa tan. Trong ánh nắng buổi chiều nó trở nên ẩm ướt mờ ảo. Hướng Phỉ Nhiên đang đứng bên cửa sổ xử lý email. Nghe thấy tiếng cửa đóng, anh cắt điện thoại, ánh mắt sâu lắng nhìn cô một lúc. Không khóa cửa sao? Thương Minh bảo nghe ý nghĩa trong lời anh nói. Tim đập lỡ một nhịp, đầu ngón tay khẽ chạm phát ra tiếng khóa cửa. Cô chưa kịp đi đến bên cửa sổ thì đã bị anh kéo vào lòng. Ngay trước mặt là vách núi cao ngất, dưới cửa sổ là dòng suối ào ạt, giống như nhịp tim trong lồng ngực cô. Dưới ánh nắng, Hướng Phỉ Nhiên cúi xuống nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Đầu ngón tay cong nhẹ nhàng lướt qua má cô. Anh không nói gì, nhưng hơi thở của Thương Minh Bảo đã rối loạn trước. Bỗng nhiên cô muốn trốn thoát, nhưng lần này không còn cơ hội nữa. Cũng không thể giả vờ làm nũng như tối qua. Cổ tay cô bị Phỉ Nhiên nắm chặt. Trong tư thế này, Hướng Phỉ Nhiên hung hăng hôn cô. Bị anh hôn một cách mãnh liệt như vậy, Thương Minh Bảo mới cảm nhận được sự kiềm chế và dừng lại nửa chừng của anh trong 3 ngày qua. Cô không có sức chống cự, hoàn toàn mất quyền chủ động hay tương tác, chỉ có thể chịu đựng. Nước bọt nơi khóe miệng óng ánh, ánh nắng qua sáng, cô xấu hổ vô cùng. Nếu có người đứng trên vách núi kia, họ sẽ nhìn thấy rõ ràng tình cảnh của cô. Cô bám vào vai Hướng Phỉ Nhiên, thân thể run rẩy vì bị nhiệt độ cơ thể anh thiêu đốt. Trước khi bị đưa đến bên giường, một tiếng soạt vang lên, rèm chắn sáng bị kéo mạnh, chiếc quần bó sát mang đến cảm giác như thật. Không biết là anh cố tình kiềm chế hay vì lý do gì. Lòng bàn tay phủ lớp chai mỏng mài rất lâu rồi mới mạnh mẽ lột xuống. Đến khi thực sự đến, Thương Minh Bảo bất chợt hoảng sợ. Cô không nói nên lời, đôi mắt tròn xoe nhìn anh, vừa sáng vừa hoảng hốt. Hướng Phỉ Nhiên che mắt cô. Không phải ở đây, cơ thể căng thẳng của Thương Minh Bảo rõ ràng thả lỏng. Hướng Phỉ Nhiên khẽ cười bên cạnh cô. Sợ đến mức này sao? Không phải, là anh quá, Thương Minh Bảo khó nói nên lời. Quá, lớn, anh giúp cô nói ra. Thương Minh Bảo muốn tránh ánh mắt của anh, nhưng Hướng Phỉ Nhiên không cho phép. Anh kìm chặt cô, ánh mắt sâu thẳm, nhìn cô, hôn cô rồi hỏi cô. Đúng không? Thương Minh Bảo đành gật đầu. Vậy uống chút rượu nhé. Anh đề nghị, như vậy trạng thái sẽ tốt hơn chút. Không cần, Thương Minh Bảo buột miệng nói. Hướng Phỉ Nhiên nhướng mày. Thương Minh Bảo mặt đỏ bừng, cắn môi. Ánh mắt ẩn giấu nỗi sợ hãi. Em sợ đau, có đau không? Câu này anh phải trả lời thế nào? Vải phía dưới của cô không biết từ lúc nào đã bị kéo lệch sang một bên. Đau không? Hướng Phỉ Nhiên nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng hỏi, ngón trỏ cảm nhận một luồng ấm áp khít chặt, tự nhiên mà hút vào. Dù đã quen thuộc nhưng tuyệt đối không thể nhàm chán. Thương Minh Bảo lắc đầu. Như vậy, anh thêm một ngón nữa. Từ từ hỏi, trán Thương Minh Bảo toát mồ hôi. Trong tiếng nuốt nước bọt ẩn chứa sự lo lắng. Đừng sâu hơn nữa, anh biết cô đang lo lắng điều gì. Cúi đầu nói ngắn gọn. Sẽ không, anh biết em ở đâu. Một lát sau, ngón tay trượt xuống một dòng nước rồi chảy vào lòng bàn tay anh. Có vẻ không đau, anh nhếch môi cười. Một tiếng cười khẽ không rõ ràng. Sự điềm tĩnh ấy, giọng anh nhuốm chút khàn khàn. Em yêu mạnh mẽ hơn anh tưởng. Những động tác này anh đã từng làm, còn mãnh liệt và thô bạo hơn. Nhưng giờ lại kiên nhẫn thử qua từng cái như đang làm một cuộc thí nghiệm. Rõ ràng là cố tình. Thương Minh Bảo bị sự xấu hổ xâm chiếm, nhưng giác quan của cô lại phản bội, hoàn toàn đầu hàng dưới kỹ thuật điềm tĩnh của anh. Cuối cùng, mục đích ban đầu bị quên lãng. Gió thổi qua rèm cửa, ánh nắng hắt qua tấm rèm lụa trắng cũng chiếu lên khuôn mặt ngửa lên của Thương Minh Bảo. Cô quỳ trên mép giường, khóe mắt chảy ra dòng nước mắt trong suốt, hướng Phỉ Nhiên không nỡ. Ban đầu muốn ngăn cô, nhưng khi nghe cô nói, em muốn, thì sức chịu đựng trong anh cũng mất kiểm soát. Trật tự mà anh đã giữ gìn cho cô bao lâu nay cũng sụp đổ. Không nỡ là thật, nhưng ham muốn cũng là thật. Trong lúc giằng co, cảm giác ướt át đã bao bọc lấy anh, làm anh căng thẳng đến mức da đầu tê dại. Thánh nhân cũng sẽ mất kiểm soát. Huống chi anh không phải là thánh nhân. Anh đã từng tự giới hạn bản thân nhiều lần, nhưng lần này anh không muốn làm vậy nữa. Thương Minh Bảo lại như thường lệ bỏ cuộc giữa chừng. Khi cô được Hướng Phỉ Nhiên kéo ngồi lên đùi, gò má cô đau đớn, môi và khóe mắt đều đỏ rực. Dù là người vô cùng cao thượng và không màng danh lợi, khi nhìn thấy vết thương nhỏ nơi khóe miệng cô, cũng cảm thấy một cơn thịnh nộ và khao khát chiếm hữu. Anh liên tục xoa nhẹ nơi khóe môi bị thương của cô. Một vết thương nhỏ do chính anh gây ra. Anh không nói lời nào. Ánh mắt càng lúc càng tối đi cho đến khi anh lại một lần nữa hôn cô một cách mãnh liệt. Khi Vương Mẫu lên lầu để phơi ga trải giường, cô ấy nhìn thấy hai người đang đứng trên ban công, dọn dẹp quần áo. Ngôi làng yên tĩnh, không khí bình yên. Thật khó để tưởng tượng hai người này vừa trải qua một chuyện đầy kịch tính. Vương Mẫu để ý thấy khóe môi của Thương Minh Bảo bị sưng đỏ. Cô ấy hỏi, bị nóng trong sao? Thương Minh Bảo cảm thấy áy náy, phản xạ đưa tay lên chạm vào môi. Không, không có, thật không, ba ngày nay đã quá vất vả rồi, lại ăn uống không tốt. Vương Mẫu căng ga giường ra và nói, tôi có thuốc. Lát nữa ăn tối tôi sẽ đưa cho cô. Khi Vương Mẫu đi khỏi, Thương Minh Bảo liền đá Hướng Phỉ Nhiên một cái để trút giận. Hướng Phỉ Nhiên không tránh né, chỉ mỉm cười. Bộ quần áo dã ngoại quá bẩn, chỉ có thể mang đi giặt ở nơi chuyên nghiệp. Trước mắt anh chỉ có thể lấy một chiếc khăn ướt để lau bề mặt. Thương Minh Bảo không thể giúp gì, chỉ có thể giúp anh chuẩn bị một chậu nước. Đứng bên cạnh nhìn anh làm việc một cách tỉ mỉ, ánh nắng đầu xuân lúc hơn 3 giờ chiều trong trẻo, dịu dàng và ấm áp chiếu lên hai người vừa tắm xong. Sau khi dọn dẹp xong áo khoác, Hướng Phỉ Nhiên bảo Thương Minh Bảo lấy đôi giày leo núi của cô. Để tránh trơn trượt, đế giày leo núi thường có rãnh lớn. Khi lật đế giày lên, bên trong các rãnh đó chứa đầy bùn đất. Quần dài mà em mặc hôm nay đâu? Thương Minh Bảo mang quần lại cho anh. Hướng Phỉ Nhiên mở phần ống quần đã sắn lên và rũ ra một đống bùn đất và cỏ vụn. Em có muốn làm một thí nghiệm không? Anh lấy một cái nạo và gạt bùn từ đế giày và ống quần vào một chỗ. Thí nghiệm gì? Có một nhà thực vật học tên là Salisbury. Một ngày nọ, ông đổ đất từ ống quần của mình vào một chậu hoa và xem điều gì sẽ xảy ra. Kết quả là gì? Thương Minh Bảo ngồi xuống đối diện anh. Ông ấy đã nuôi trồng được hơn 300 loài thực vật từ đó. Nhiều vậy sao? Thương Minh Bảo mở to mắt nhìn đống đất, trông chẳng có gì đặc biệt trước mặt. Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười. Em có muốn thử không? Thương Minh Bảo gật đầu mạnh. Có. Có, có, vậy chúng ta mang số đất này về nhé. Thương Minh Bảo lập tức đứng dậy, để em đi tìm một cái lọ. Túi vải không dệt là đủ rồi. Túi đựng mẫu vật ấy. Trong phòng anh còn, Thương Minh Bảo đã hiểu rõ thói quen sắp xếp đồ trong ba lô của anh nên cô nhanh chóng đi lấy. Hướng Phỉ Nhiên vẫn dùng cái nạo để đổ số đất vụn vào chiếc túi bán trong suốt. Sau đó kéo chặt miệng túi và đặt vào lòng bàn tay của cô. Thương Minh Bảo cảm thấy mình không chỉ đang cầm một nắm đất mà còn là 300 cây hoa đang lung lay theo gió. Đợi khi em về New York, chúng ta sẽ cùng trồng. Hướng Phỉ Nhiên sẽ bay thẳng từ Côn Minh về New York sau khi trở về vào ngày mai. Còn Thương Minh Bảo sẽ về Hồng Kông để kết thúc kỳ nghỉ của mình. Nhưng nếu chờ đến lúc em về chồng, liệu chúng có chết không? Thương Minh Bảo lo lắng. Em đã xem thường sức sống của những loài cây này rồi. Nhiều hạt giống có cơ chế ngủ đông để đối phó với môi trường khắc nghiệt và bảo tồn khả năng sinh sản của chúng. Hạt giống có thể ngủ yên dưới lòng đất suốt nhiều năm, cho đến khi điều kiện tự nhiên trở nên an toàn và ổn định. Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười. Để cô yên tâm, anh hỏi cô đoán thử hạt giống mạnh mẽ nhất hiện nay đã ngủ yên trong bao lâu. Thương Minh Bảo suy nghĩ một lát. 10 năm, chuyện đó chẳng là gì. 30 năm, vẫn không đúng. Thương Minh Bảo tròn mắt. Đoán con số lớn hơn, chẳng lẽ là 100 năm? Hướng Phỉ Nhiên tiết lộ đáp án. 2000 năm, thật sao? Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy hạt giống cây cỏ hoàng mộc xưa trong một di tích La Mã hơn 2000 năm tuổi. Chúng vẫn còn nguyên vẹn và đã nảy mầm sau khi được đưa ra ánh sáng. Anh đang bịa chuyện để lừa em đấy à? Thương Minh Bảo nửa tin nửa ngờ nhìn anh, cố gắng tìm manh mối từ biểu cảm của anh. Hướng Phỉ Nhiên cười nhẹ. Câu chuyện về cây cỏ đã đủ hấp dẫn, không cần đến trí tưởng tượng hạn hẹp của con người để bịa thêm. Thương Minh Bảo thở dài. Những loài cây này thật biết chịu đựng cô đơn. Nếu thời điểm chín muồi, chúng cũng có thể nắm bắt cơ hội và nảy mầm rất nhanh. Nhanh đến mức nào? 36 phút, Hướng Phỉ Nhiên nói xong. Ánh mắt kiên định nhìn cô. Con người cũng vậy, cũng có thể chịu đựng sự cô đơn. Chẳng hạn như khi anh không có cô suốt 3 năm qua. Cũng có thể quyết đoán hành động. Chẳng hạn như lần thứ 3 họ gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Thương Minh Bảo nuốt một ngụm nước bọt. Cô đã biết đến sự kiên nhẫn và quyết đoán của anh. Càng chờ đợi lâu, hành động càng mãnh liệt. Giờ đây, cô không thể chịu nổi ánh mắt của anh nữa. Thương Minh Bảo cầm túi đất nhỏ này ra ngoài ánh nắng. Mở camera điện thoại, giả vờ chụp vài bức ảnh để che giấu con tim đập mạnh. Hướng Phỉ Nhiên để cô yên, quay lại phòng uống nước. Khi anh ra ngoài lần nữa, màu đỏ trên tay của Thương Minh Bảo đã nhạt đi. Đây là món quà lưu niệm của em lần này. Cô áp túi đất vào ngực và hỏi. Nó sẽ nở thành gì? Rất khó nói, có thể là thạch hộc, cúc giòn, thài lai, cỏ bạc đầu, cỏ xước, cỏ hương nhu, rau dền, cỏ sa xỉ, cỏ dại, quá nhiều loài. Trong 300 loài của Salisbury có hơn 20 loài khác nhau. Có thể của em sẽ còn nhiều hơn. Liệu có nở thành hoa tuyết không? Thương Minh Bảo mơ màng hỏi. Hướng Phỉ Nhiên bật cười. Nhìn cô một cách dịu dàng. Em thích nó đến vậy à? Không thích hoa long đởm sao? Cái tên hoa tuyết nghe dễ thương mà. Thương Minh Bảo trả lời đầy lý lẽ. Hoa long đởm cũng thích. Thích gì? Thích hoa màu xanh coban của nó. Hay là sức sống mãnh liệt của nó. Thích người nghiên cứu nó. Hướng Phỉ Nhiên cầm chiếc cốc giữ nhiệt. Trong làn hơi nóng bốc lên từ miệng cốc. Anh nhíu mày, như thể đang nghi ngờ cuộc sống. Anh có biểu cảm gì vậy? Quê mùa quá. Thương Minh Bảo tức giận đến đỏ mặt, giơ tay đe dọa, cho đến khi Hướng Phỉ Nhiên nói. Nói lại lần nữa, không, nghe nhiều sẽ không thấy quê mùa nữa. Anh không biết mình đang lừa ai. Cút đi. Hướng Phỉ Nhiên không cút, ngược lại còn kéo cô vào lòng, cúi đầu vào cổ cô và cười thêm một lúc. Thật mà, giọng cười của anh sạch sẽ, nhưng hơi thở thì trầm xuống. Anh nhẹ nhàng hôn lên dái tai cô. Hơn cả điều này, nói cho anh nghe xem vừa rồi có ngon không? Cách chương.